Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thanh ngày 1 tháng 11 năm Đinh Hợi dương lịch là năm 1947. Bài thuyết đạo với chủ đề Thuyết Đại Đồng. Ngày nay bần đạo giảng về Đại Đồng. Trước khi giải thuyết ấy, bần đạo xin giảng thuyết duy tâm và duy vật. Nếu không hiểu hai thuyết ấy thì không hiểu thuyết đại đồng. Bần đạo đã giảng về tam bửu, tức là ba cơ quan tạo nên con người. Thứ nhất là tinh, thứ hai là khí, thứ ba là thần. Tinh là gì? Tinh là con người hữu hình, tức là xác thịt ta. Khí là gì? Khí là trí não của chúng ta. Thần là gì? Thần là linh hồn của chúng ta. Đức Chí Tôn gọi là chân linh. Ba món báo ấy tương hiệp với nhau, bởi vì mỗi bộ có thể pháp riêng, mà ba sát ấy hiệp lại mới tạo thành hình ảnh con người. Bây giờ phân ra tinh là vật, tất nhiên là con vật, là thú, như các con thú khác, nghĩa là hình xác đứng về hàng phẩm thú. Khí là sanh quan, trí não ta. Thần là chân linh sản xuất nơi Chí Tôn. Ba cơ quan tương liên nhau, có khi làm trung gian. Khí là trí não ta, nó đau đến địa giới, hiệp cùng chân linh cho huệ trí. Trái lại, nếu nó không tương liên với linh hồn đặng, thì nó lại tương liên với xác thịt, nghĩa là nhập vào giác tánh của con người. Giác tánh là gì? Giác tánh là trí não thô sơ, nó chỉ biết sống như con vật. Tỷ như con thú kia mới sanh ra chưa biết gì mà đã tìm vú mẹ, đang bảo trọng sanh mạng của mình. Luật bảo sanh biểu nó phải tìm bao nhiêu đó để sống mà thôi. Ba món báo ấy tương liên với cả càn khôn vũ trụ. Thần tương liên với Phật, tức là Chí Tôn. Hí tương liên với Pháp. Còn tinh tương liên với Tăng, tức là giới vật loại. Ấy vậy, duy vật là xu hướng theo tinh, còn duy tâm tức là thuyết hữu thần, tương quan với Phật là Chí Tôn. Bình thường các tôn giáo đặt ra tên này, danh nọ, đủ thứ. Chí lý là tìm đấng tạo sanh vạn vật, lấy hình của người mà tạo linh quan của loài người, tức là cha linh quan của chúng ta, hay là cha của vạn loài. Đó vậy. Bởi vậy các tôn giáo, nhất là Thiên Chúa giáo, nói con người là thiên thần bị hãm tù bởi chân linh của chúng ta với thiên thần đồng chất với Chí Tôn, mang lấy xác thịt này, tức là ở trong cái khám vật loại. Còn Phật giáo cho ta hiểu ba báo ấy chẳng khác nào như người cưỡi ngựa với con ngựa. Con ngựa ấy là con kỵ vật, tức là tinh. Pháp là dây cương con ngựa, mà trọng yếu hơn hết là đồ bắt kế. Con ngựa là hàm thiết, chân đang kiềm con ngựa chạy ngay con đường mình muốn, tức là tinh. Người cởi là chân linh ta, nghĩa là thần. Thần là hình ảnh của Chí Tôn tạo cho ta. Vì cớ con người có cao vọng chưa đạt được gì cao trọng, chưa đắc huệ trí mà đã tưởng mình là ông trời con, nên luôn luôn muốn làm trời hơn hết. Tại sao vậy? Có khó gì đâu mà không hiểu. Đứa học trò ngồi trong lớp thấy ông quan vô, có kính sợ chi đâu mà tự nói thầm rằng ông làm quan được trước, tôi cũng sẽ làm quan được, trừ khi nào ném sách vở ra chăn trâu thì mới hết phương làm được. Chân linh biết mình muốn tu. Hầu làm thần, thánh, tiên, Phật cũng có thể làm bằng được chí tôn mà chớ. Bởi vì phẩm vị Ngài đã dành để sẵn cho các con cái Ngài. Nếu người nào làm được như Ngài vậy, bởi vậy dầu chưa làm được ra gì, đã biết mình là trời tại thế. Có câu chuyện tức cười: bằng cớ hiển nhiên như Đức Trạng Trình là Nguyễn Bỉnh Khiêm buổi nọ. Hồi còn bé đi học, có quan huyện đến xét trường hay thăm trường chi đó. Nghe nói Ngài nổi danh thần đạo, khi thấy Ngài nhỏ người, thân không cao lớn hơn ai, lại bận áo rộng xùng xịnh, vì bận binh của ai đó lên bên dưới đất, thấy nên ghẹo chơi. Ông huyện ra một câu đối như vậy: học trò là học trò con, quần áo lon son là con học trò. Ngài ứng thinh trả lời liền: ông huyện là ông huyện thằng, anh nói làng sẵn là thằng ông huyện. Ngài nói liền: thiện tu nhất định không chịu thua. Ấy vậy, duy tâm thì sản xuất thiên tâm, duy vật thì sản xuất nhân tại. Để rồi sao bần đạo sẽ thuyết ra thiên tài và nhân tài một lần đặc biệt. Nãy giờ bần đạo đã mở đề cho hiểu, xin nên nhớ và nghe giảng tiếp thuyết Đại Đồng. Đại Đồng là hiệp một loại vật. Vậy Đại Đồng tiến hóa do căn bản nơi đâu mà có? Dám chắc hỏi Đại Đồng là gì? Không ai giải nghĩa được. Đại Đồng là đồng sanh, tất nhiên là chúng sanh đó vậy. Ai đã đồng sanh với ta là bạn, là anh em của ta. Bởi các vật hữu hình thọ quyền năng vô tận vô biên của chí tôn đến thế gian với một mạng sanh, tức là đồng sanh. Dầu vật loại côn trùng, thảo mộc, thú cầm hiệp với loài người là chúng sanh, tất nhiên là bạn đồng sanh cả thải. Hãy đồng sanh, ta phải nhìn nhau là anh em trong lòng Chí Tôn mà sản xuất. Vì nhà Phật cấm, ta không đặng sát hại sanh vật, vì là bản đồng sanh của chúng ta. Vậy hai chữ đại đồng là gì? Thật ý nghĩa bản đồng sanh, nhìn nhau hiệp một trong nguyên căn gọi là đại đồng. Hỏi thuyết đại đồng ngày nay xuất hiện là tại sao? Chúng ta đoán dễ lắm. Cung kính, tôn trọng, quý hóa mạng sanh vạn loài. Loài người đứng phẩm tối cao, tối trọng, thay thế hình ảnh Chí Tôn, có quyền làm chúa đại đồng. Loài người bị tàn ác, chẳng những sát hại vạn linh mà thôi, lại chém giết, tranh ăn, tranh sống, lấy cường lực đàn áp, làm căn bản, dùng bảo tàng làm chúa thiên hạ, chứ không dùng đạo đức tinh thần. Bảo tàng không dễ làm chúa thiên hạ. Cái thuyết duy vật là trong khuôn lực vật hình nhất định, còn thuyết duy tâm chỉ có khuôn khổ thiên nhiên. Theo thuyết duy vật, nào là các cường quốc trên khắp địa cầu tìm đủ phương châm luật pháp làm cho thiên hạ hóa ra đại đồng, ấy là điều mơ mộng, vì không hề đạt vọng được. Chưa ai hiểu đạt một người tài tình quán chúng, trí não cao sâu phải hạ mình làm người ngu dốt. Chưa có quyền năng nào mà đem một đứa ngu dốt lên làm ông tể tướng triều đình. Hàng phẩm căn mạng đều do Chí Tôn sở định. Đã biết không ai ép buộc được, không khuôn lực nào biểu một vị đại văn sĩ ăn mài ngoài chợ được. Hễ không có hình luật nào làm được, sửa được, thì thuyết đại đồng thiên hạ không thành tựu. Thuyết ấy kết liễu được là khi nào lấy thuyết hữu thần duy tâm làm môi giới chung, trong sự yêu ái tôn trọng nhau, trong tình anh em đồng một căn bản, một máu thịt, một chủng tộc. Vì cớ các đấng giáng cơ bên Âu Châu nói loài người sẽ đạt đến địa vị tối cao, tối trọng mà họ muốn đạt, là loài người sẽ có nòi giống, một quốc gia, một tôn giáo. Ngày giờ nào loài người đạt được ba điều ấy thì thế giới đại đồng kết liễu thành tướng. Chí Tôn đến với loài người, ngự mã thiên quân của Ngài, sợ Ngài xuống trận phải nguy hiểm. Ngài đến tạo cho loài người một quốc gia, một nòi giống, một tôn giáo. Nhưng ngự mã quân của Ngài không muốn cho Ngài đến, nên thay Ngài đến làm cho ba điều ấy thành tựu nên hình. Nếu ba điều ấy thành thì đại đồng thế giới thành, nếu ba điều ấy không thành thì đại đồng thế giới thuyết vẫn còn trong vòng mơ mộng.